Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 853. Đối đầu với Boer Hancock, gocchuyenaudio.com, nhát chém của Cầm nhìn thì hời hợt nhưng mà đừng có coi thường nó. Chỉ sợ nó không thua gì nhát chém tùy tiện của mắt ưng trong cuộc chiến đỉnh cao. Tất nhiên, nó cũng chỉ là một cú chém thăm dò mà thôi. Mục đích của anh cũng chỉ là để ai đó lộ mặt mà thôi. Nhưng người lộ mặt lại là hai nàng rắn khổng lồ, cả hai cất tiếng kêu giận dữ rồi lao đến cản nhát chém của Cầm. Nhưng đòn tấn công của anh há có thể dễ dàng bị phá như vậy. Vì nó đã bị cản nhưng cả hai người kia không dễ chịu, cả hai đều phun máu bay ra ngoài. Đúng lúc này, một thân ảnh lạ lướt tiến đến nhẹ nhàng tiến đến đỡ cả hai người. Vẻ mặt cô tràn đầy dương lạnh, ngươi là ai mà dám đả thương người của ta? Chính chủ đã ra mặt, Cầm cũng đã được thưởng thức vẻ mặt thật của nữ đế. Không thể không nói, cô có cái danh đệ nhất mỹ nhân cũng không phải ngẫu nhiên. Cô rất đẹp, đẹp đến mức người ta hít thở không thông. Mị lực từ người cô dù không có tận lực phát ra cũng khiến cho người ta chết mê chết mệt. Không chỉ thế, cô còn nắm giữ khí chất của một thượng vị giả khiến mị lực của cô càng thêm đặc biệt, càng thêm hút người, càng thêm khơi dậy dục vọng chinh phục của người khác. Khí chất của cô thật đặc biệt, trong số những cô gái của anh quả thật không có ai có khí chất như thế này. Tất nhiên anh không có nói rằng những cô gái của anh không bằng Boer mà là mỗi người một vẻ, nếu so sánh sẽ thể hiện ra sự khập khiễng mà thôi. Cầm thưởng thức vẻ đẹp của Boer thì cô nàng cũng đánh giá anh. Vẻ mặt cô hiện lên vẻ chán ghét có chút là đương nhiên. Trong mắt cô, Cầm cũng chẳng khác gì những kẻ khác bị vẻ đẹp của cô mê hoặc. Cô cất giọng đầy kiêu ngạo, chúng ta có thể tấn công ngươi thì được chứ ngươi không có quyền tấn công chúng ta. Cầm mỉm cười thản nhiên nói. Ồ, vì sao? Bởi vì ta đẹp, vẻ mặt cô hiện lên sự kiêu ngạo nhưng mà theo lời nói của cô thì mị lực tỏa ra càng nhiều. Vì ta đẹp nên dù ta làm gì cũng đúng, cô đẹp đích xác là cô đẹp, rất đẹp là đằng khác, nhưng vậy thì sao, cô đẹp thì có liên quan gì đến tôi? Việc các cô tấn công tôi trước là có thật, tôi hiển nhiên có quyền phản công, hơn nữa tôi cũng chỉ tùy tiện chém một kiếm coi như đáp trả hai phát đạn pháo. Vậy thì có gì mà quá đáng? Nghe lời đốt chát của anh khiển trên truyền vang lên tiếng xôn xao. Mị hoặc của nữ đế Boer Hancock nổi tiếng gần xa, thứ khiến cho cô được cái danh thất vũ hải. Các cô hoàn toàn chưa thấy, một người nào có thể chống cự lại được mị lực đó. Nhưng bây giờ, có một thanh niên dưới mị hoặc lớn như vậy mà vẫn có thể thản nhiên từ chối. Thật có chút bất ngờ, Boer cũng bất ngờ vì Cầm còn có thể phản kháng, nhưng cô cũng không vì thế mà cảm thấy lo lắng. Lập tức cô bật mốt dễ thương, vất cho Cầm một mị nhãn và nói. Chẳng lẽ ta xinh đẹp thế này không thể khiến cho anh bỏ qua lỗi của ta sao? Cầm nhìn cô cảm khái. Quả thật là nữ đế, mị lực lớn vô cùng, nó như đánh sâu vào trong lòng của con người. Vẫn may lòng anh có nhiều người bên trong nên khó bị mê hoặc. Anh vẫn thản nhiên nói. Giữa chúng ta làm gì có việc gì? Cô bắn ta hai phát pháo thì ta trả lại cô một nhát kiếm. Nợ nần giữa chúng ta coi như xong. Nhưng nếu cô cứ lằng nhằng thì không đơn giản như vậy đâu. Thân là nữ đế, Boer sao có thể chấp nhận bản thân bị một người không danh không tiếng đe dọa? Cô thu lại mị lực nhìn Cầm nói. Hừ, việc ngươi đả thương hai người em của ta cũng không. gocchuyenaudio.com, dễ dàng điều hòa như vậy đâu. Cô lập tức bay lên, hai tay kết thành hình trái tim bắn về phía Cầm. Tia hóa đá tuyệt chiêu của cô. Nhưng nếu quy ra thì đòn đó cũng có thể coi như một chiêu tấn công tinh thần, nó có tác dụng lớn nhất với những người tâm tình sao động trước vẻ đẹp của cô. Nhưng Cầm thì không, vô luận là tinh thần lẫn tình cảm anh đều không bị ảnh hưởng. Chiêu đó với anh chỉ là muỗi. Tuy nhiên, Cầm biết vậy há Boer không biết, cô đột nhiên tiến đến cả người bao bọc bởi haki mà giáp lá cà với anh. Không thể không nói, thân là một thất vũ hải, thể thuật và haki của cô không thể coi thường. Cô uyển chuyển mà đầy mạnh mẽ. Thế công liên hoàn như vũ bão khiến người ta chỉ có thể bị động chống đỡ. Tuy nhiên, nhiều đó chưa thể khiến Cầm gặp khó khăn. Bàn về cận chiến, Cầm không ngán bất cứ ai cả. Muốn chặn những đòn tấn công liên hoàn, cách tốt nhất là khiến bọn họ không có cơ hội để thực hiện đòn tấn công kiểu đó. Mà cách đơn giản nhất là đôi công, Cầm không chút ngần ngại tiến lên chiến đấu với cô, và anh chiếm ưu thế hoàn toàn. Kinh nghiệm chiến đấu của một cô gái tầm đôi mươi sao so với một lão quái vật đã nhiều lần vào sinh ra tử như anh được cơ chứ. Rất nhanh, Cầm đã trở thành người chiếm lợi thế, Boer chỉ có thể bị động phòng ngự. Tất nhiên cô nàng cũng không dễ thua như vậy, có nhiều lúc cô phản công khiến cho Cầm tí lật thuyền trong mương. Nhưng về tổng thể vẫn là anh áp chế cô từ đầu đến cuối. Rốt cục khi không sử dụng được sức mạnh trái ác quỷ, thực lực của cô có lẽ cũng chỉ sánh bằng một phó đô đốc mà thôi. Dù mạnh hơn cũng không mạnh hơn quá nhiều. Và rồi, sau một chưởng của anh, cả người cô bay ra ngoài thuyền. Nhưng ngoài đó là biển. Nếu như cô mà rơi xuống thì trên chiếc thuyền lớn bắt đầu truyền đến từng đợt xôn xao, có người đã chuẩn bị nhảy xuống cứu cô. Nhưng một thân ảnh đã nhanh hơn. Anh nắm lấy tay của Bower, ôm cô vào lòng theo kiểu công chúa, vẻ mặt điển trai hiện lên nét cười đầy quyến rũ. Cộng thêm ánh chiều tà chiếu vào tạo nên một bức ảnh vô cùng là lãng mạn. Nhưng nó đã rất tuyệt nếu như trời không đột nhiên tối đi. Và Cầm bắt đầu biến đổi, mái tóc dài nay càng dài hơn, trước ngực hai quả bưởi, không thậm chí còn to hơi, gương mặt điển trai có chút góc cạnh nay trở nên mềm mại hơn và đẹp hơn vô cùng nhiều. Cầm đã trở thành chị Cầm. Cầm lúc này cũng thật không biết nên làm gì, đang hay thì đứt dây đàn. Tự nhiên lại chuyển sang dạng con gái. Cũng tại anh không chú ý thời gian để cuộc chiến này kéo dài lâu hơn dự kiến mới dẫn đến cơ sự này. Bây giờ thì lúng túng rồi. Muốn một lần anh hùng cứu mỹ nhân mà sao khó vậy? Cầm đặt chân xuống thuyền của Bower, không gian như trở nên xấu hổ hơn. Đột nhiên, Bower xăm soi mặt Cầm rồi nói. Anh không cô là người thần bí đã đấm thiên long nhân 3 năm trước. Cầm gật đầu nói, đúng vậy, lúc đó thuyền ta bị đắm, ta trôi dạt vào bờ và ngất đi. Nào ngờ bị bắt đi đấu giá, vốn dĩ nghĩ sẽ vào tay một tên lái buôn nào đó rồi thoát đi, nào ngờ có thiên long nhân xuất hiện. Mà vào khu nhà ở của thiên long nhân thoát ra khó hơn việc thoát khỏi phòng đấu giá quá nhiều. Thế là ta chạy, khi đó mọi việc sẽ đơn giản hơn, nào ngờ tên đó lại cứ muốn ta làm vợ lẽ của hắn. Thế là ta đấm cho hắn một phát và chạy thế thôi. Thế anh không biết sự đáng sợ của thiên long nhân sao? Tất nhiên biết, nếu không đã không phải suy trước tính sau như vậy. Góc truyện audio.com, đánh lại còn phải đối mặt với cả đô đốc. Nhưng thì sao, sống trên đời này cái quan trọng nhất là thoải mái và tự do. Ta một mình thân cô thế cô không lo lắng trước sau. Không cao hắn thì đánh hắn, bị đuổi giết thì trốn, muốn làm gì thì làm. Tất nhiên ta cũng không muốn gặp rắc rối vì nó ảnh hưởng ta tiêu dao, nhưng không có nghĩa là ta sợ. Khi chọc tới giới hạn của ta, khiến ta khó chịu thì thiên long nhân cũng đánh. Rốt cục thoải mái vẫn là trên hết a. Mọi người yên lặng nghe Cầm nói. Có vài người có chút nể phục cũng như hâm mộ anh. Vẫn nói hải tặc là những người tự do làm theo ý mình nhất, nhưng các cô không thể như vậy, các cô vẫn phải quan tâm đến gia đình, đến đất nước mình. Có những cái các cô không thể và cũng không dám động, nếu không sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. So với các cô, Cầm mới chân chính là tiêu dao, chân chính là tự do. Đột nhiên một tiếng cười lanh lảnh cất lên, là Bower. Chỉ thấy cô nhìn Cầm và nói, gạch nối, thật không ngờ trên đời này lại có một người như vậy. Khi ta xem tin về vụ này, ta vẫn tưởng tượng anh là người thế nào, vẫn nghĩ anh là một người có một mộng tưởng lớn lắm. Nhưng xem ra thì mọi thứ có chút không đúng theo gì ta suy đoán a. Sống trên đời này, tự do không phải là mong muốn lớn nhất của những người ra biển sao? Cũng đúng a, thật hy vọng đến một lúc nào đó ta cũng được tự do như vậy. Hai cô nàng nhìn nhau rồi bật cười khiến cho không khí bỗng hòa hoãn hơn rất nhiều. Rất rõ ràng, khi biết Cầm là người bí ẩn hoặc có thể là do anh đang ở dạng gái khiến cho mọi thứ dễ tiếp thu hơn. Dưới thịnh tình của mọi người, Cầm tiếp nhận lời mời đến đảo Amazon Lily làm khách vài bữa. Một bữa tiệc thâu đêm diễn ra vui quên trời đất, và Cầm cũng say quên trời đất, mà say thường là nguồn gốc của mọi tội lỗi a. Cách chương.